Mến chào các bạn. Sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả quyển sách Chiến thắng con quỷ trong bạn, tác giả Napoleon Hill, nhà xuất bản Lao động xã hội, tháng 1 năm 2013. Sách có 300 trang. Cuốn sách là cuộc trò chuyện của Napoleon Hill và con quỷ. Sau bao nhiêu năm miệt mài nghiên cứu, cuối cùng ông cũng phát hiện ra con quỷ, bắt nó phải thú tội và tiết lộ những sự thật kinh hoàng về nơi nó sống, cách nó kiểm soát tâm trí con người và cách để con người chiến thắng được nó. Khi đọc cuốn sách này, có thể bạn sẽ tự hỏi, cuộc trò chuyện này có thật không? Con quỷ là có thật hay là một sản phẩm của trí tưởng tượng của Napoleon Hill? Nhưng quyền lựa chọn cách hiểu vấn đề là của bạn. Bởi lẽ, cuối cùng thông qua cuộc trò chuyện với con quỷ, Napoleon Hill đã cung cấp cho chúng ta chìa khóa để chiến thắng con quỷ trong cuộc sống riêng của mỗi người. Hãy tận hưởng cuốn sách kỳ diệu này và chia sẻ nó với gia đình, bạn bè. Sức mạnh trong ngôn từ của Napoleon Hill có thể và sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Chiến thắng con quỷ trong bạn một lần nữa lại chứng minh rằng thông điệp và triết lý của Napoleon Hill sẽ còn sống mãi với thời gian. Cuốn sách này ẩn chứa những nội dung sâu sắc về việc làm thế nào để thoát khỏi những thói quen và thái độ ngáng trở con đường đến với thành công, hạnh phúc và thịnh vượng của bạn. Nếu bạn muốn vượt qua những rào cản do chính bản thân mình tạo ra, hãy đọc cuốn sách này. T.H. Baker, tác giả của cuốn sách bán chạy số 1 của New York Times, Bí mật của trí tuệ triệu phú. Có lẽ tôi là người nghiên cứu về các công trình của Napoleon Hill kỹ càng nhất trong số những người còn sống trên thế giới này. Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày tôi cầm cuốn sách Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Tôi luôn mang nó bên mình và đọc nó mỗi ngày. Khi Sharon Lecter gửi cho tôi một bản của cuốn sách Chiến thắng con quỷ trong bạn, tôi nghĩ Napoleon Hill lại làm được điều đó thêm một lần nữa. Đây lại là một tác phẩm làm thay đổi cả thế giới. Cuốn sách này sẽ giải thoát con người trên khắp thế giới khỏi những rối loạn tinh thần mà họ đang phải chịu đựng và dỡ bỏ bức tường ngăn cách hàng triệu con người đến với sự tự do trong tâm hồn họ vẫn hằng tìm kiếm. Bob Proctor, người sáng lập nên tổ chức thành công cuộc đời. Phần lớn, mọi người đạt được những thành công vĩ đại ngay sau khi vượt qua những thất bại có vẻ như là thảm hại nhất của họ. Nếu cuốn sách Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu là tấm bản đồ giúp bạn tìm đến thành công, thì chiến thắng con quỷ trong bạn sẽ giúp bạn vượt qua những rào cản ngăn cản bạn đến với thành công. Byron Tracy, tác giả cuốn sách Đường đến thịnh vượng. Mọi người thường bảo chúng ta phải phớt lờ đi sự tồn tại của những thứ tiêu cực mà chỉ tập trung vào những thứ tích cực mà thôi. Thực ra, khi nhận ra cả hai thứ trên và học cách đối mặt với nó, bạn mới có được sức mạnh. Cuốn sách này đã kể ra câu chuyện vĩ đại và dạy cho chúng ta những bài học tuyệt vời. Larry Wingate, tác giả sách bán chạy trên New York Times và Wall Street Journal, không nói, không khóc nữa và bắt đầu sống. Tác phẩm bất hủ Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill đi trước thời đại đến cả 50 năm khi nó được viết ra. Tài sản mới được khám phá gần đây, chiến thắng con quỷ trong bạn lại bổ sung thêm những bằng chứng cho sự thông thái và gia tài của ông. Napoleon Hill đã hướng dẫn bạn phân biệt giữa đúng và sai, tốt nhất và tệ nhất, trái và phải, như thể hiện giờ ông vẫn còn sống vậy. Cuốn sách này không phải là lựa chọn cho những người đang tìm kiếm sự sáng suốt của hôm nay có thể dẫn bạn đến thành công và đầy đủ của tương lai. Jeffrey, tác giả của cuốn sách nhỏ về nghệ thuật bán hàng và cuốn sách vàng về thái độ có. Nội dung chính: Chương 1, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Andrew Carnegie. Andrew Carnegie được mệnh danh là vua thép. Ông là người giàu thứ hai trong lịch sử thế giới. Ông là người đã góp phần làm cho ngành công nghiệp sản xuất thép của Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ vào cuối thế kỷ 19. Có hàng triệu người trên thế giới này không có ý niệm gì, dù là nhỏ nhất, về nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại. Trường lớp dạy mọi người thực hành mọi thứ, trừ các nguyên tắc để có được thành công. Họ yêu cầu những người trẻ tuổi dành từ 4 tới 8 năm để tích lũy những kiến thức trừu tượng, nhưng không dạy họ làm gì với kiến thức đó. Tôi đã nói rõ ràng với ngài Carnegie rằng tôi mơ ước được theo học tại trường luật, và trong đầu tôi đã hình thành ý tưởng sẽ phỏng vấn những người thành công nhất, tìm ra con đường dẫn đến thành công của họ và viết câu chuyện đó cho các tạp chí.